Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, lại gặp hỗn độn chi khí. Nơi này lại thật có một miệng đầm nước, làm Diệp Hàn nhìn đến trước mắt Hàn Đàm lúc, hắn nội tâm đều tràn ngập chấn kinh. Hắn chấn kinh không phải cái này Hàn Đàm, mà là tại Tinh Hà Đại Lục phía trên. Hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy cái này Hàn Đàm. Nói cách khác, hắn trước đó đối hỗn độn chi khí cùng Hàn Đàm suy đoán rất có thể là thật. Nơi này Hàn Đàm tuyệt đối là có người cố ý để ở chỗ này. Mục đích chính là vì chiếm lấy Tinh Hà Đại Lục tạo hóa. Từ đó thu thập hỗn độn chi khí. Diệp Hàn quản chẳng phải nhiều. Hắn như là đã lấy đi Nam Đại Lục Hàn Đàm. Nơi này Hàn Đàm hắn không có không lấy đi đạo lý. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức vận dụng bàn sơn trận pháp, đem khẩu này Hàn Đàm chuyển vào tháp chủ không gian. Diệp Hàn, đây chính là Hàn Đàm. Nhìn lấy hồ lô hình dáng Hàn Đàm bị Diệp Hàn chuyển vào tháp chủ không gian. Y nhân ngạc nhiên hỏi. Không sai, y nhân, chúng ta nhanh đi xuống xem một chút cái này trong Hàn Đàm có hay không hỗn độn chi khí. Tháp chủ, không gian bên trong. Diệp Hàn cùng y nhân lập tức tiến vào chiếc thứ hai giữa Hàn Đàm. Vẫn là nồng đậm đến sền sệt linh khí cùng lãnh triệt nội tâm Hàn Đàm nước. Mà khi hai người tới đáy đầm chỗ sâu lúc, cái kia lơ lửng tại trong đầm nước một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay khí đoàn. Trong nháy mắt để Diệp Hàn cùng y nhân kinh hỉ vạn phần. Diệp Hàn liếc một chút liền nhận ra cái kia chính là hỗn độn chi khí. Bởi vì vì hỏa linh thôn phệ qua hỗn độn chi khí. Mà giờ khắc này hỏa linh tại Diệp Hàn trong thân thể phát ra mãnh liệt khát vọng. Hiển nhiên hỏa linh cũng cảm ứng được hỗn độn chi khí tồn tại. Tìm tới hỗn độn chi khí, thiên đan bốn loại tài liệu, cũng chỉ thiếu hụt kiến mộc căn, hoàng trung lý cùng bồ đề tâm. Tuy nói cái này ba loại tài liệu trên đại lục này cơ hồ không có. Nhưng bây giờ có hỗn độn chi khí, thiên đan luyện chế thì biến thành khả năng. Đây mới là để Diệp Hàn tránh thức kích động sự tình. Cái này đoàn hỗn độn chi khí vẫn là bị Diệp Hàn lưu tại Hàn Đàm chỗ sâu. Bởi vì cái này Hàn Đàm nước tựa hồ cũng là chuyên môn dùng để hỗn độn chi khí. Bất quá lý do an toàn, Diệp Hàn vẫn là tại Hàn Đàm nơi cửa đánh lên lít nha lít nhít thần thức cấm chế. Đồng thời dùng thần thức che đậy trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp. Đem cái này hai phần Hàn Đàm che giấu. Rốt cuộc cái kia tiên phủ môn nữ đệ tử còn tại tháp chủ không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn cùng y nhân mới cuối cùng là thở phào. Bọn họ không nghĩ tới đang tìm kiếm tiên lai đảo trên đường lại có thật lớn như thế thu hoạch. Diệp Hàn, chờ chúng ta tìm tới tình hương về sau. Tốt nhất có thể mau chóng đi Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục một chuyến. Ta hoài nghi cái kia hai cái đại lục phía trên cũng có nó tồn tại. Y nhân nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn đồng dạng loại suy nghĩ này. Chỉ là trong lòng của hắn lại nhiều một tầng mê vụ. Theo khẩu này Hàn Đàm phát hiện. Diệp Hàn càng ngày càng cảm thấy trung cực ảo nghĩa bên trong liên quan tới man hoang thời đại. Tiên đoán rất có thể là thật. Mà trung cực ảo nghĩa là tự xưng lễ tôn lão tháp chủ lưu cho mình. Như vậy lễ tôn vì sao lại biết lời tiên đoán này đâu? Chẳng lẽ, Diệp Hàn rất nhanh liền dứt bỏ trong lòng suy đoán. Hắn chỉ biết là hỗn độn chi khí đối với hắn hữu dụng. Bất kể là ai đang thu thập hỗn độn chi khí, tương lai chung quy tìm hắn. Đến thời điểm tự sẽ chân tướng rõ ràng. Lấy đi khẩu này Hàn Đàm, thì muốn tiếp tục đi cực bắc chi địa tìm kiếm tiên lai đảo. Bất quá Diệp Hàn vẫn là để y nhân tiếp tục lưu lại tháp chủ không gian bên trong. Chỗ đó có hai phần Hàn Đàm có thể cung cấp y nhân tu luyện. Trước khi đi, Diệp Hàn dùng đại diễn sinh thuật đem nơi này hoang thú đều thanh trừ đi. Không có Hàn Đàm chiếm lấy thiên địa tạo hóa. Nơi này hoang nguyên tố không có thành tựu. Hoang thú cũng sẽ không lại xuất hiện càng lớn diện tích bạo phát. Tu chân giả liên minh cũng chỉ cần thanh lý còn thừa hạ cấp hoang thú. Thì có thể bảo chứng nơi này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục hình dáng cũ. Tiếp xuống tới thời gian nửa năm, Diệp Hàn cơ hồ đi khắp toàn bộ Bắc Đại Lục. Hắn một cái linh thể cảnh cao thủ, Tháp chủ không gian bên trong còn có một cái linh thần cảnh mỹ nữ bảo tiêu. Tại cái này cao thủ vốn là khan hiếm Bắc Đại Lục. Hắn ngược lại là thông suốt không trở ngại. Trừ mấy lần kém chút bị Ân Ly chạm mặt đối diện. Thế mà cái này nửa năm trôi qua, Diệp Hàn lại không chút nào thu hoạch. Hắn cũng hỏi rất nhiều người, nhưng không ai nghe nói qua Tiên Lai đảo nơi này. Càng không có ai biết tiên phủ môn tồn tại. Thời gian kéo càng dài, Diệp Hàn càng là lo lắng. Hắn lo lắng Tình Hương sẽ tu luyện cái kia Trảm Tình công pháp. Càng thêm lo lắng tiên phủ môn người sẽ đối với Tình Hương bất lợi. Làm sao? Y nhân gặp Diệp Hàn thần sắc có chút ngưng trọng, lập tức mở miệng hỏi. Đã thời gian nửa năm, vẫn là không tìm ra manh mối. Nếu như có thể tỉnh lại tiên phủ môn cái kia người nữ đệ tử liền tốt. Dạng này chúng ta liền có thể thông qua nàng trực tiếp tìm tới tiên phủ môn. Đáng tiếc nàng thức hải cho dù là rũ thần đan đều khó mà sửa chữa phục hồi. Nàng tự chủ tỉnh đến thời gian càng là xa xa khó vời. Tháp chủ không gian bên trong, Diệp Hàn ôm trong ngực y nhân, trầm thấp nói ra, ta ngược lại có một cái biện pháp, có thể làm cho nàng mau chóng tỉnh lại, hơn nữa còn sẽ không tổn thương nàng căn cơ. Y nhân gặp Diệp Hàn cả ngày lo lắng, nàng suy nghĩ một chút nói ra, chỉ là nàng biểu lộ nhìn qua có chút quái dị. Y nhân lời nói nhất thời để Diệp Hàn cảm thấy trở nên kích động. Nếu là có biện pháp được đến tiên phủ môn vị trí, cũng tốt hơn dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm. Biện pháp gì? Diệp Hàn lập tức hỏi. Gặp Diệp Hàn một mặt chờ mong, y nhân do dự một chút, mới cực độ xấu hổ nói. Diệp Hàn, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại tử vong lôi kiếp phía dưới dùng niết bàn thuật giữ được tính mạng về sau? Là như thế nào nhanh chóng khỏi hẳn sao? Là song tu. Diệp Hàn đương nhiên nhớ đến. Hắn không biết y nhân vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn lập tức hồi tưởng lại. Lúc đó hắn dùng niết bàn thuật chi cố tìm đường sống trong chỗ chết, một chiêu này giữ được tính mạng. Chẳng qua là lúc đó vô luận là hắn thần thức vẫn là tu vi, thậm chí là kinh mạch cùng đan điền, đều ở vào trạng thái chết giả. Đây chính là cố tìm đường sống trong chỗ chết hậu di chứng. Về sau hắn cùng y nhân tình khó dưới mình tiến hành song tu. Chỉ là cái này một đôi tu lại cơ duyên xảo hợp chữa cho tốt hậu di chứng. Để hắn hết thảy tại song tu về sau cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Không sai, cũng là song tu. Ta truyền cho ngươi song tu công pháp, là thế gian đỉnh cấp song tu công pháp. Nó đã có thể cho ngươi theo trạng thái chết giả cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Như vậy nó rất có thể cũng sẽ để cái này tiên phủ môn nữ đệ tử cấp tốc tỉnh táo lại cũng khó nói. Ta biện pháp cũng là để ngươi cùng nàng song tu. Dạng này nàng có lẽ liền có thể tỉnh lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn không nghĩ tới y nhân biện pháp lại là để hắn cùng nữ nhân kia song tu. Cái này sao có thể? Diệp Hàn lập tức lắc đầu, nhìn lấy y nhân nghiêm túc nói ra. Vậy ta còn không bằng tiếp tục chẳng có mục đích tìm kiếm. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, ta tu vi đã đến linh thần cảnh tầng 3. Nguyên thần cũng triệt để được đến vững chắc. Ta có thể cho ta nguyên thần xuất khiếu, kèm ở trên người nàng. Cứ như vậy, ngươi cùng nàng song tu. Trên thực tế cũng là cùng ta song tu một dạng. Chỉ là mượn dùng thân thể nàng mà thôi. Ngươi có thể cảm nhận được vẫn là ta linh hồn. Theo phương diện tinh thần phía trên giảng, ngươi vẫn là tại cùng ta song tu. Gặp Diệp Hàn quyết tuyệt như vậy phủ định biện pháp này, y nhân tiếp tục giải thích nói. Nàng cũng biết biện pháp này có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhưng đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Hàn lần lượt thất vọng bộ dáng. Mà lại y nhân đối nàng song tu công pháp rất có lòng tin. Trên lý luận biện pháp này là rất có thể sẽ để nữ nhân kia tỉnh lại. Y nhân, nàng rốt cuộc không phải ngươi. Trừ ngươi cùng Tình Hương mấy người bên ngoài, ta sẽ không lại cùng người khác song tu. Càng sẽ không cùng một người xa lạ song tu. Ta đã quyết định muốn đối nàng tiến hành siêu hồn. Ngược lại tiên phủ môn bắt đi Tình Hương bất nghĩa trước đây. Ta Diệp Hàn đối tiên phủ môn đệ tử siêu hồn, chỉ là lấy người chi đạo còn trị người chi thân. Như là tổn thương cái này nữ nhân căn cơ. Nàng muốn trách thì trách tiên phủ môn tốt. Gặp Diệp Hàn nhất định không chịu tiếp thu chính mình. Biện pháp, y nhân chỉ có thể từ bỏ. Có điều nàng nhưng trong lòng vụng trộm thở phào. Rốt cuộc Diệp Hàn là nàng người yêu. Lại có ai nguyện ý để cho mình người yêu dây vào một cái nữ nhân xa lạ thân thể. Bất quá đối với nữ tử này siêu hồn, cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Vì tận lực tránh cho tổn thương nữ tử này căn cơ. Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình ý thức thẩm thấu tiến nữ tử này ngay trong thức hải. Sau đó tại nàng đã phân thành hai bên thức hải bên trong từng tấc lục lọi lên. 3 ngày sau, Diệp Hàn thần thức thu hồi lại. Hắn xoa xoa có chút phình to đầu. Có chút bất đắc dĩ nhìn lấy y nhân. Tìm tới, y nhân gặp Diệp Hàn rốt cục hoàn thành siêu hồn. Nàng lập tức tiếp cận đi trợ giúp Diệp Hàn ấn ấn đỉnh đầu huyệt vị. Thư giãn lấy Diệp Hàn thần kinh. Diệp Hàn gật gật đầu. Bình tĩnh nói. Nàng gọi Kế Hân. Là tiên phủ môn thánh nữ. Bởi vì một mình đi ra ngoài lịch luyện. Sơ suất bị Hải Yêu Vương ném vào đáy biển trong cái khe. Lại vừa lúc gặp phải Băng Linh Châu. Kết quả còn không có đạt được Băng Linh Châu. Lại bị Băng Linh Châu băng hàn chi khí cho đóng băng tại đáy biển vết nứt bên trong. Mà tiên phủ môn vị trí cũng không phải là tại Tiên Lai Đảo, mà là tại Tiên Lai Đảo trên không trên trời cao. Tiên Lai Đảo trên không trên trời cao. Y nhân nghi ngờ hỏi. Không sai, cái gọi là trên trời cao. Thực cũng chỉ là một mảnh được mở mang đi ra không gian khu vực mà thôi. Truyền thuyết năm đó tiên giới đại chiến. Một nhóm bảo vật theo tiên giới lưu lạc đến Tinh Hà Đại Lục. Bất quá tiên giới đổ vật mãi mãi cũng là cao cao tại thượng. Những cái kia tiên giới bảo vật cũng là như thế. Bọn họ há chịu nhiễm nhân gian hạt bụi. Cho nên bọn họ liền lưu tại cái kia bị bọn họ đập ra đến không gian khu vực bên trong. Mà dạng này một cái ẩn tàng tại thương khung bảo tàng cuối cùng vẫn bị một cường giả phát hiện. Chỉ là cường giả kia tuy nhiên phát hiện bảo vật tồn tại. Nhưng Thủy Chung mở không ra phong ấn bảo tàng trận pháp. Vì độc bá tiên giới bảo tàng, cường giả kia thành lập môn phái, tên là Tiên Phủ Môn. Tiên Phủ Môn đời đời truyền lại, bọn họ sứ mệnh cũng là thủ hộ tiên giới bảo tàng. Đồng thời mở ra tiên giới bảo tàng cửa lớn, chỉ là bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có mở ra tiên giới bảo hộ cửa lớn. Cho nên mới nghĩ hết biện pháp, tìm kiếm người hữu duyên đến mở ra thương khung bảo tàng phong ấn. Diệp Hàn giải thích rõ ràng, y nhân cũng hoàn toàn nghe rõ. Nàng đương nhiên biết rõ đạo không gian bên trong cũng ẩn giấu đi một số thần kỳ khu vực. Những khu vực kia cùng bí cảnh không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì là tồn tại ở không gian bên trong mà không phải trên đất bằng. Cho nên trừ những cái kia có thể cường đại đến xé rách không gian cường giả bên ngoài. Phổ thông tu sĩ là căn bản tiếp xúc không đến. Y nhân không nghĩ tới tiên phủ môn lại cũng tồn tại ở không gian bên trong. Nàng lấy vì cái đại lục này trừ phượng tộc bên ngoài. Không ai có thể tồn tại ở cao cao tại thượng không gian bên trong. Có thể thấy được tiên phủ môn thật là một người có thể cùng phượng tộc sánh vai siêu cấp tông môn. Vậy ngươi tìm tới Tiên Lai Đảo vị trí sao? Y nhân hỏi lần nữa. Hòn đảo nhỏ kia thực ta đã đi qua một lần. Chỉ là lần trước đi thời điểm. Ta cũng không biết cái kia chính là Tiên Lai Đảo, mà lại trên cái đảo kia bình thản không có gì lạ. Chỉ là hoang trạch bên trong một cái hoang đảo mà thôi. Ta nghĩ chúng ta coi như biết cái kia hoang đảo vị trí. Cũng vô pháp tiến vào tiên phủ môn. Muốn đi vào tiên phủ môn, chỉ có 2 cái biện pháp. Hoặc là tay không xé rách không gian, hoặc là sử dụng cấp 9 phá không phù. Đáng tiếc cả 2 ta hiện tại cũng còn không đạt được. Kế Hân trên thân cần phải có phá không phù. Chỉ là nàng giới chỉ ta đồng thời không có tìm được. Nàng trong trí nhớ liên quan tới giới chỉ tin tức vừa tốt lại bị thức hải vết nứt hủy đi. Cho nên chúng ta hiện tại cho dù là đến cái chỗ kia, cũng vô pháp tiến vào tiên phủ môn. Tay không xé rách không gian. Trừ phi là linh chân cảnh đỉnh phong tu vi. Ta hiện tại chỉ có linh thần cảnh tầng 3. Muốn đạt tới linh chân cảnh đỉnh phong, không biết lại muốn đến năm nào tháng nào. Như vậy nói cách khác, muốn đi vào tiên phủ môn, cũng chỉ có thể sử dụng cấp 9 phá không phù. Y nhân phân tích nói, không sai, chỉ là ta tuy nhiên có phù thế lục, nhưng là muốn luyện chế ra cấp 9 phù lục, ít nhất phải nắm giữ linh chân cảnh thần thức cường độ. Lấy ta hiện tại thần thức cường độ, có thể luyện chế ra cấp 7 đỉnh cấp phù lục đã là cực hạn. Diệp Hàn bất đắc dĩ nói ra, nói tóm lại, hiện tại hắn căn bản không có thực lực bước vào tiên phủ môn. Cho dù là hắn đối khối kia tiền đồng đã có sơ bộ nghiên cứu. Nhìn đến hai người chúng ta đều phải nhanh một chút đột phá đến linh chân cảnh tu vi. Bằng không vô luận là đối mặt tiên phủ môn vẫn là hoàng các. Chúng ta đều rất khó có tư cách. Diệp Hàn, bằng vào ta đối phượng cửu thiên dài. Người này có lẽ hiện tại còn không có thời gian để ý tới chúng ta. Một khi hắn đưa ra thời gian, tất sẽ đích thân đến đối phó chúng ta. Cho đến lúc đó, mặc dù có tháp chủ không gian, chúng ta sợ là cũng khó thoát ma trường. Cho nên vô luận là vì tìm tới tình hương, vẫn là vì đối phó Phượng Cửu Thiên, chúng ta đều nhất định muốn mau chóng tu luyện, sớm ngày đạt tới linh chân cảnh mới được. Y nhân chỗ nói cũng chính là Diệp Hàn suy nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác đối mặt những cái kia cường đại tông môn, hắn quá mức vô lực. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ hắn cũng không đủ thực lực. Tuy nhiên hắn theo linh anh cảnh đột phá đến linh thể cảnh chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, nhưng là hắn biết đây hết thảy đều là nhờ vào y nhân song tu công pháp. Y nhân, tiếp xuống tới chúng ta liền đi Tây Đại Lục a. Nghe nói Tây Đại Lục đã sớm là một mảnh man hoang. Có lẽ chỗ đó man hoang cũng cùng hỗn độn chi khí có quan hệ. Một khi chúng ta tại Tây Đại Lục tìm tới hỗn độn chi khí cùng hàn đàm, lại đi Đông Đại Lục không muộn. Mà cái này đuổi đường quá trình bên trong, chúng ta phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Ta đồng ý, Ân Ly hẳn là còn ở Bắc Đại Lục. Chúng ta bây giờ liền đi Tây Đại Lục, có lẽ liền có thể triệt để vứt bỏ nàng. Y nhân lập tức biểu thị đồng ý. Nàng thích nhất sự tình thì là cùng Diệp Hàn cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Hai người nói đi là đi, bởi vì là còn tại Bắc Đại Lục, y nhân tiếp tục ở tại tháp chủ không gian bên trong tu hành. Mà Diệp Hàn thì không ngừng mượn nhờ ẩn thân phù, hướng về Bắc Đại Lục bờ biển Tây Tuyến đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.